Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, chương 69, đó là cái giả kiếm thánh Nga. Long Giao khóc rất thương tâm, nàng đời này cũng chưa từng ăn khó ăn như vậy đồ ăn. Thế nhưng là nàng lại ai đều không trách được, bởi vì cái này đồ ăn là chính nàng làm. Cho nên trong hoàng hôn, nàng chạy đến ngoài phòng, đối một cái cây phát tiết. Nàng đá lấy cây, thế nhưng là cây lại không nhúc nhích tí nào. Ngược lại là nàng chân đau, mà bắt đầu. Cái này làm nàng thương tâm cực kỳ. Mình làm sao như thế bất lực, như thế đáng thương, như vậy nhỏ yếu, cái gì đều không hội. Nàng ngồi xổm người xuống, đem đầu chôn ở đầu gối ở giữa, muốn khóc lớn một trận. Đột nhiên, có phần hơi trầm ổn thanh âm xuất hiện tại bên tai nàng. Vị cô nương này, thầy ta đồ hai người ở trong núi lạc đường, không biết có thể hay không ngủ lại một đêm. Long Giao vội vàng ngẩng đầu, đứng trước mặt hai tên chu màu đỏ trường báo, phối tứ phương quân tử chi kiếm kiếm khách, cầm đầu người Thái Dương ngăn nắp, mặt chữ quốc, phía sau hắn theo người trẻ tuổi lại là mi thanh mục tú. Hiếu kỳ đánh giá mình, cái này lệnh Long Giao cảm thấy mình đột nhiên lại đi vào văn minh xã hội. Dưới cái nhìn của nàng, trên thế giới này ngoại trừ cái kia chút giặc cỏ dân chạy nạn, còn lại chỉ cần là cá nhân, đều so nhà mình phu quân mạnh hơn. Thế là nàng hoàn lễ nói, hai vị đại hiệp không cần khách khí, chỉ là ốc xá nhỏ hẹp, miễn cưỡng cung cấp ta cùng phu quân nghỉ ngơi. Hơn hết cung cấp cái giường gỗ, cùng một chỗ an toàn nghỉ ngơi nơi, vẫn là có thể. Nàng nói chuyện, lại là chưa từng phát hiện đây đối với sư đồ bên trong đồ đệ lại là đã không thấy bóng dáng. Một bên khác, cầm đầu mặt chữ quốc kiếm khách kỳ nói, nghe phu nhân ăn nói, không giống sơn dã người, làm sao ở nơi này chỗ. Long Giao bất đắc dĩ thở dài, lắc đầu, mặt chữ quốc kiếm khách nói, phu nhân cứ nói đừng ngại, ta Thiên Ưng kiếm thánh nếu có thể hiệu non nớt, tất nhiên tận hết sức lực. Bất lực kiều tiểu nữ tử kinh ngạc bịt miệng lại, không tự giác địa đổi lại tôn xưng nói, ngài, ngài lại là kiếm thánh. Ha ha, mặt chữ quốc kiếm khách khẽ cười nói, phàm tục cảnh giới, không đáng giá nhắc tới. Hai người ngươi một lời ta một câu nói, mà bắt đầu. Long Giao chỉ cảm thấy mình rốt cục tìm được một cái văn minh có thể giao lưu người. Cho nên toàn bộ đem trong lòng phiền não như muốn toàn bộ thổ lộ hết đi ra. Mặc dù có chút bí ẩn nàng còn bảo lưu lấy, tuy nhiên lại cũng đã nói phần lớn. Thậm chí liền phu quân vốn là cái cường đạo mới nói. Mà đúng lúc này, cái kia mi thanh mục tú thiếu niên đột nhiên xuất hiện. Nói, sư phụ, trong phòng chỉ có một cái nằm ngáy o o nam nhân. Nhìn hơi thở có biết cũng không phải là nội gia cao thủ. Nhìn tư thế ngủ nhưng cũng bất quá là cái có chút man lực hán tử. Hắn dùng chùy, thế nhưng là cái này trong giang hồ, chưa từng nghe qua cái gì dùng chùy danh ra. Long Giao trợn mắt hốc mồm, vừa mới chính mình nói chuyện công phu, cái này cùng mình tuổi tác tương tự thiếu niên lại nhưng đã nhập phòng dò xét một vòng. Hơn nữa còn nói những lời này. Hắn, là có ý gì? Mặt chữ quốc kiếm khách nghe vậy ha ha một cười. Sau đó nói, đã như vậy, phu nhân không bằng cùng ngươi phu quân chuyển ra ốc xá. Ngủ đến ngoài phòng, như thế, liền tha các ngươi một mạng, tốt không? Long Giao choáng tại chỗ, vừa mới rõ ràng cùng mình có nói có trò chuyện, không phải hảo hảo sao? Nàng tâm lập tức ngã vào đáy cốc, tốt, chúng ta nhập phòng đi. Đại sự quan trọng, mặt chữ quốc kiếm khách lại lờ đi cô gái trước mặt. Vỗ vỗ tay, từ bên người nàng đi qua. Tốt, sư phụ, cái kia mi thanh mục tú thiếu niên cũng không nhìn nữa Long Giao. Mà là hướng trong phòng đi đến. Đột nhiên, một trận hắc hắc hắc âm thanh kỳ quái từ đằng xa truyền đến. Hoàng hôn vừa mới đắm chìm, mà ánh trăng vừa mới dâng lên. Ánh trăng hoàng hôn trùng điệp ở giữa. Một cái vác lên đại trùy cự hán cười khúc khích từ trong môn đi ra. Trong sáng ánh sáng bên trong, khóe miệng của hắn liền một tia nước bọt kéo thành dây. Hắc hắc hắc, tiểu ma cô, Cự Hán chậm rãi chuyển lấy bước chân, thì thầm trong miệng không hiểu ra sao cả lời nói. Tiểu ma cô ngoan ngoãn đứng yên đừng nhúc nhích, ba ba tới tìm ngươi. Hắc hắc hắc hắc hắc. Long Giao Định Thần nhìn lại, đây không phải nhà mình cái kia bại hoại cẩu hùng phu quân lại là cái nào? Hắn đang làm gì? Nghĩ đi nghĩ lại, trước đó bi thương vậy mà không có. Hiếu Kỳ nghiêng đầu nhìn sang. Hắc hắc hắc, bên tai đều là loại này có chút lười nhác, có chút si ngốc, có chút ngây thơ, nhưng càng nhiều thì hơn là quỷ dị tiếng cười. Ánh trăng bên trong, tràn đầy hắn đứt quãng tiếng cười, mà trong suốt sáng long lanh, hỗn tạp tạp ánh trăng nước bọt, theo hắn tiến lên, trong gió đánh lấy bệnh sốt rét, kéo dài tới trình độ nhất định, lại bị hắn đột nhiên khẽ hấp, lại hút cãi lại bên trong, thật buồn nôn. Long Giao y một tiếng, lộ ra ghét bỏ chi sắc, thế nhưng là chợt kinh khủng tràn đầy trong lòng. Hắn, đến cùng đang làm gì? Rất nhanh kinh khủng lại bị lo lắng che đậy qua. Bất kể nói thế nào, cái này nam nhân ít nhất là loạn thế mình duy nhất ô dù. Lúc này hắn mang theo cái búa, đối mặt với cái này kiếm thánh nhân vật bình thường. Nếu là bị giết, lưu lại tự mình một người, làm sao bây giờ? Mà mặt chữ quốc kiếm khách cười lắc đầu. Nguyên lai là giấc mộng bơi đồ đần. Mi thanh mục tú thiếu niên gật gật đầu. Sơn dã mãng phu, phần lớn như vậy, sư phụ làm gì so đo? Mặt chữ quốc kiếm khách quay đầu nhìn về phía Long Giao. Thản nhiên nói, đi thanh chồng của ngươi nhận đi. Đêm nay chúng ta ngủ trong phòng. Long Giao còn có thể nói cái gì? Gấp vội vàng gật đầu. Hung hăng nói cảm ơn. Nhớ tới trước đó mình, còn tưởng rằng đụng phải người tốt. Không ngừng kể ra trong lòng ai oán. Thật là rất ngu ngốc. Ảo não cùng lo lắng hãi hùng bên trong. Nhỏ nhắn xinh xắn bóng dáng vội vàng chạy hướng về phía trước. Đón cái kia kéo lấy cái búa mình phu quân chạy đi. Hắc hắc hắc, tiểu ma cô, không nên động, không nên động, ba ba tới tìm ngươi. Hắc hắc hắc, Long Giao bên tai vang lên không hiểu ra sao cả thanh âm. Trong nội tâm nàng im lặng mà tức giận. Nếu như ngươi lại có chút bản lãnh, ta vậy không hội bị người khi dễ. Liền biết hung ta. Có bản lĩnh hung người khác đi a. Ngay tại nàng sắp bắt lấy cẩu hùng cánh tay thời điểm, cái kia cự hán lại đột nhiên biến mất, cùng nàng thân hình giao thoa. Trong chốc lát, quang ảnh trùng điệp, ánh trăng tại hai người đi qua ở giữa chợt hiện một điểm sáng. Cẩu hùng đi qua cuồng phong đem Long Giao tóc dài thổi lên, ở trong màn đêm như mực đậm hắt vẫy. Long Giao vội vàng quay đầu lại, sau đó thấy được không thể tin một màn. Tiểu ma cô, người đầu vì cái gì lại mọc ra? Hắc hắc hắc, cự hán đưa tay chính là một chùy, dễ dàng, vô cùng đơn giản đập vào cái kia mặt chữ quốc tự xưng kiếm thánh người trên đầu. Nhào, đầu như dưa hấu nổ tung, huyết tương tư tán, nhưng lúc này ở trận đã không có người cảm thấy đó là cái mộng du đồ đần. Hoặc là nói còn không có phản ứng kịp. Mi thanh mục tú thiếu niên không dám tin nhìn xem một màn này. Trừng lớn mắt, nhìn xem ánh trăng bên trong cái kia râu quai nón cự hán. Khóe miệng treo trong suốt nước bọt ác ma. Không, không, thân hình hắn lùi gấp. Tốc độ rất nhanh, phản ứng vậy rất nhanh. Nhưng là thiếu niên chỉ cảm thấy mình đâm vào một khối kiên cục đá cứng bên trên. Sọ não đau nhức, ngửa đầu hướng sau lưng nhìn lại. Đã thấy cái kia ánh trăng bên trong mộng du ác ma chính mỉm cười đối với mình. Tiểu ma cô đầu, hắc hắc hắc, ta đến giúp giúp ngươi. Sau một khắc, hắn quạt hương bồ lớn nhỏ tay chụp tại thiếu niên trên đầu, tay trái thì là cố định trụ hắn thân thể, xoay tròn lại vặn hai vòng. Nhào một tiếng, mi thanh mục tú đầu người bị ngạnh sinh sinh địa kéo xuống, sau đó tiện tay ném ở một bên. Hắc hắc hắc, cây nấm đầu cũng bị mất. Hắc hắc hắc, Long Giao hoảng sợ xem lấy một màn này, nhìn xem mình phu quân giải quyết cái kia kiếm thánh cùng hắn đồ đệ về sau, chậm ung dung kéo lấy cái búa lại hướng bên trong nhà gỗ đi đến. Rất nhanh trong phòng tiếp tục truyền đến như sấm tiếng ngáy. Trong chốc lát,